Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 61, sập bàn điểm. Canh, 3, 7 giờ còn có một canh. Converter, hố Oz, chúng ta bị ép vào tuyệt cảnh. Hiệp 2 tranh tài mới bắt đầu không tới 1 phút đồng hồ. Sautoku huấn luyện viên, Nakatani Masaaki liền nặng nề địa nói ra câu nói này. Làm Tokyo 3 đại vương giả thứ nhất. Hiện lại bởi vì thế hệ kỳ tích một người gia nhập mà tấn thăng làm đoạt giải quán quân lôi cuốn hào. Cường trường cao đẳng, giờ này khắc này, thiết thiết thực thực bị một chi vô danh đội bóng dồn đến, sập bàn điểm. Đây là một cái cực kỳ trọng yếu tạm dừng. Nếu như 100 giây sau không cách nào cải biến thế cục, chỉ sợ Sautoku liền xong rồi. Tất cả cầu thủ trong lòng đều có ý nghĩ này. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra giải quyết khốn cảnh biện pháp. Giải quyết như thế nào? Phe mình hạch tâm, Midorima Shinteiro bị hoàn toàn phong tỏa. Mà địch quân nhưng lại có siêu nhanh phản kích năng lực. So điểm chỉ có thể càng ngày càng lớn. Khó giải, thúc thủ vô sách. Năm tên chính tuyển biểu lộ đều không phải là rất tốt. Có mấy người đã tại áp lực dưới xuất hiện thở dốc. Nakatani Masaaki nhíu mày, ánh mắt tại cầu thủ trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Midorima Shinteiro trên thân. Từ bỏ sao? Ta sẽ không thua. Có biện pháp nào? Midorima Shinteiro trầm mặc không nói gì. Đó cũng không phải nhận thua, hoặc là từ bỏ thần sắc, cúi đầu trong trầm tư phỏng đoán đối sách. Nakatani Masaaki thở sâu, nói: lúc trước chúng ta đối Seiren coi nhẹ quá nghiêm trọng. Nơi này cũng có vấn đề của ta. Bất quá, bây giờ nói những thứ vô dụng này. Chúng ta là Sautoku. Chúng ta là Đông Vương giả. Chúng ta không thể dừng bước tại thi dự tuyển. Hiện tại, chúng ta cần một cái cải biến thế cục điểm mấu chốt. Midorima, ta tin tưởng ngươi. Nghe vậy, Midorima Shinteiro toàn thân chấn động. Hắn còn là lần đầu tiên từ huấn luyện viên trong miệng nghe được loại lời này. Còn lại 4 người biểu lộ cũng là như thế. Sautoku thắng lợi điểm ở đâu? Chỉ có Midorima. Chúng ta tin tưởng ngươi. Cùng lúc đó, một bên khác, cùng Sautoku nặng nề bầu không khí khác biệt. Seiren ghế dự bị, Aida Riko hết sức cao hứng. Rất tốt, bảo trì cái này tiết tấu. Hiện tại chúng ta đã toàn diện áp chế đối phương. Là thời điểm kéo ra chênh lệch điểm. Nàng hưng phấn nói. Hiệp 2, kéo ra 10 điểm trở lên. Hiệp 3 cũng là như thế. Tại hiệp 4 bảo trì 10 điểm đến 15 điểm chênh lệch điểm. Cứ như vậy, chúng ta chiến thắng liền có hoàn toàn chắc chắn. Đừng thật cao hứng. Huấn luyện viên, Tiêu Dạ lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc nói. 15 điểm, quá ít. Midorima thế nhưng là shooting guard, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, hắn có thể tại 1 phút đồng hồ bên trong đuổi ngang 10 điểm. Nghe nói như thế, Hyuga Junpei các loại trong lòng của người ta đều là hơi hơi siết chặt. Tiêu Dạ nói tiếp, luận đơn đấu năng lực, Midorima đại khái là tất cả kỳ tích bên trong yếu nhất. Nhưng ở đoàn đội bên trong, hắn lại là đáng sợ nhất. Nếu là một đối một tranh tài, Tiêu Dạ tự tin có thể đem Midorima đánh nổ, nhưng tranh tài không được. Tranh tài là 5 người trò chơi. Coi như giờ phút này Seiren toàn diện áp chế Sautoku, hắn vẫn như cũ không dám có một tơ một hào buông lỏng. Chỉ cần còn có một giây đồng hồ, liền không nên cảm thấy nắm vững thắng lợi. Huống chi, lúc này mới hiệp 2. Ân, người nói với, ta có chút đắc ý quên hình. Aida Riko mang theo áy náy nói. Nhưng nhìn cô nương này biểu lộ liền biết. Thật sự là kìm nén không được đáy lòng vui sướng. Không chỉ có là nàng. Mấy người còn lại cũng là như thế. Lúc trước, ai có thể nghĩ tới. Seiren có thể toàn diện áp chế Sautoku. Cũng đem đối phương bước đến sập bàn điểm. Tiêu Dạ cũng không nói thêm gì. Trước mắt mặc dù đem Sautoku dồn đến bên vách núi. Nhưng còn thiếu một chút, kém một chút liền có thể đem đối phương đẩy tới vách đá. Mà cuối cùng này chí mạng một đao, Tiêu Dạ cũng đã sớm chuẩn bị. 100 giây sau, Tranh tài lại mở. Hiệp 2 còn thừa 9 phút. Cầm bóng quyền tại Seiren phương này. Tiêu Dạ dẫn bóng tiến công. Hắn dung nhập vào tiến công hệ thống về sau. Sautoku phòng ngự căn bản là không có cách ngăn cản hắn đến điểm. Cứ việc trải qua một lần dài tạm dừng. Nhưng Sautoku tự hồ không có thay đổi quá lớn. Hoặc là nói, đối với trước mắt Seiren tiến công thúc thủ vô sách. Toàn bộ hiệp 2, ngoại trừ bởi vì Seiren mấy lần truyền bóng sai lầm dẫn đến không có thuận lợi đến hết sức. Hai đội chênh lệch điểm đã bắt đầu mở rộng. 9 điểm 01 giây. 29, 25. 7 phút 13 giây. 37, 30. 5 điểm 05 giây. 46, 37. 3 điểm 00 giây. 55, 44. 1 phút 17 giây. 59, 47. 0 điểm 08 giây. 64, 50. Ngắn ngủi 9 phút đồng hồ. Chênh lệch điểm từ 4 điểm. Một mực kéo ra đến 14 điểm. Cái này xu thế cơ hồ không cách nào nghịch chuyển. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Sautoku lại không được. Đông Vương giả phải thua a. Seiren như kỳ tích vương giả nhị liên trảm. Sautoku sập bàn. Hiệp 2 Seiren siêu nhanh năng lực tiến công. Trực tiếp đem Sautoku phòng ngự xé nát. Chênh lệch điểm sẽ càng lúc càng lớn. Trên khán đài, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Nếu như nói hiệp 1 tranh tài là hai đội rằng co cùng lẫn nhau thăm dò. Như vậy hiệp 2 liền là thăm dò ra kết quả. Rất rõ ràng. Seiren chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thật không ra dáng a. Kiserio Uta có chút vội vàng sao động run chân. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Một điểm không ra dáng. Bọn hắn huấn luyện viên liền không thể an bài một chút chiến thuật sao. Nhằm vào một cái Tiêu Dạ. Ai đi nhằm vào? Kasamatsu Yukio lòng còn sợ hãi nói. Box 1. Không dùng a. Một người căn bản không ngăn cản được Tiêu Dạ. Hai người thì càng hợp Seiren tâm ý. Sự tiến công của bọn họ vốn chính là nhanh chóng phối hợp. Đến chia tay cũng không phải chỉ có Tiêu Dạ một người. Ba điểm xạ thủ Hyuga Junpei. Thậm chí Izuki San đều có thể tiến hành không vị ném rổ đến điểm. Tóm lại tới nói, Tiêu Dạ vẫn là point guard. Hắn chỉ phải chịu trách nhiệm đưa bóng đưa vào địch quân nửa trang. Chế tạo ra sơ hở đưa bóng truyền cho đồng đội là được rồi. Sautoku cứ như vậy xong. Kiserio Uta không thể nào tiếp thu được. Không, bọn hắn còn không hề từ bỏ. Bọn hắn còn không hề từ bỏ. Một bên khác, Momoi Sasuke cũng nói lấy lời giống vậy. Cứ việc chênh lệch điểm bị kéo ra. Nhưng Sautoku người cũng đang quen thuộc lấy Seiren bộ này chiến thuật. Aomin Daiki thở dài, nói, đương nhiên, hai bên đều rất mạnh a, chỉ là Sautoku bỗng nhiên bị bộ này chiến thuật đánh hôn mê. Mà Midorima ba điểm lại bị phong khóa. Có biện pháp nào sao? Momoi hỏi, biện pháp luôn có, không có cái gì chiến thuật là vô địch. Aomin Daiki khàn khàn địa nói, vấn đề là Midorima, chỉ cần hắn không có phá giải phong tỏa. Tranh tài vẫn là thất bại. Làm sao phá giải đâu? Momoi-chan xoa cằm trầm tư. Một lát lắc đầu. Zakun cùng Kagami đều có thể block. Bọn hắn không có buông lỏng đối Midorima-kun cảnh giác. Loại tình huống này, làm như thế nào phá giải? Lại nói ở giữa. Tràng diện lại xuất hiện biến hóa. Seiren nửa tràng. Takao Kajunari nếm thử đột phá. Nhưng Seiren nội tuyến phòng thủ không tệ. Mắt thấy chỉ còn lại có 2 giây. Hắn nhanh chóng đem cầu quay lại đến 3 điểm giây bên ngoài. Cầm banh chính là Midorima Shintaro. Seiren đám người hơi kinh hãi. Gần nhất Kagami Taiga cấp tốc phóng ra bước chân. Ra sức nhảy lên block. Đừng nghĩ ném rổ. Động tác của hắn rất nhanh. Phản ứng cũng rất nhanh. Nhưng có người nhanh hơn hắn. Midorima Shintaro tại cầm banh trong nháy mắt đã nhảy lên. Nét mặt của hắn đã khôi phục bình tĩnh. Tựa hồ đối với so điểm lạc hậu tơ không quan tâm chút nào. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị động tác nhảy lên ném rổ. Cùng lúc trước ném rổ phương thức hoàn toàn không giống. Bá, Bóng rổ từ Kagami trên bàn tay Phương bay lượn mà qua. Rơi về phía vòng rổ. Thính phòng hậu phương. Aomin Daiki đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Hắn buông xuống. Cũng phá giải. Đồng thời, Tiêu Dạ biểu lộ thoáng ngẩn ngơ. Sau đó ánh mắt trở nên lăng lệ. Bóng rổ vững vàng quán xuyên rổ lưới. Midorima tiếng còi cầu. Đem so với điểm kéo về đến 11 điểm. Không chuẩn bị tư thế ném rổ. Tiêu Dạ thở sâu. Biểu lộ cực độ nghiêm túc. Từ bỏ 100% trúng đích. Có thể. Với lại thật là lợi hại. Cái này đều có thể đem thả xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.